Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 840, chương 841, phạm ta đại hán người. Xa đâu cũng giết, nhìn lấy hắn bộ dáng, lão hoàng đế trên mặt không khỏi hiện ra mỉm cười. Nói thật, lão hoàng đế tại cái này hoàng vị bên trên như vậy hồi lâu thật đúng là chưa thấy qua giống Lý Mộc Nhiên như vậy thần tử, lại dám ở trước mặt mình như thế tùy ý. Người liền là như thế này, càng là hiếu kỳ đồ vật, liền càng nghĩ biết rõ dưới đường đồng. Hiển nhiên lão hoàng đế giờ phút này tâm đã là như thế. Lý Mộc Nhiên không theo lẽ thường ra bài, để hắn cảm thấy rất là hiếm lạ. Hiển nhiên Lý Mộc Nhiên thành công điều động hắn lòng hiếu kỳ. Tốt, đã ngươi nói có nguyên nhân, này ta hôm nay ngược lại muốn nghe xem cái này nguyên do là cái gì. Bất quá nếu là nói không nên lời cái như thế về sau, như vậy hình bộ đại lao thế nhưng là chờ ngươi đấy. Lão hoàng đế nói ngữ khí đột nhiên nhất truyền, rất lợi hại hiển nhiên, uy nghiêm mười phần. Nghe hắn lời nói, Lý Mộc Nhiên trong lòng thầm nghĩ, khó trách người thường nói gần vua như gần cọp, đây thật là tuyệt không giả a. Cái này lão hoàng đế mới vừa rồi còn cùng mình thật dễ nói chuyện, bỗng nhiên liền biến thành hiện tại bộ dáng như vậy, ngược lại để hắn không nghĩ tới. Bất quá cửu ca là ai? Đây chính là Hốt Du đại vương. Khỏi phải chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần cửu ca Hốt Du ở này hết thảy là được. Hoàng thượng, thần hôm nay bản trong nhà ngủ, nhưng là trong mộng lại mơ tới một người. Người này, một cái tay cầm một thanh Thanh Long Yển Nguyệt đao, một cái tay khác cầm một bản Xuân Thu. Người mặc một bộ cùng hạ quan một dạng nhan sắc lục báo, dưới hông một cái đầy người đỏ thẫm mã nhi, rất là uy phong. Ta ngược lại thật ra nghi hoặc người này sẽ là ai chứ? Lý Mộc Nhiên chững chạc đàng hoàng nói mê sảng, mặt không đỏ hơi thở không gấp. Lão hoàng đế nghe xong, vô ý thức đứng dậy nói. Người này thế nhưng là mặt như trọng táo, hai mắt như đuốc, mỹ nghiêm cần. Hoàng thượng làm sao biết đường? Chẳng lẽ hoàng thượng cũng tại cùng thần cùng một cái thời gian nằm mơ? Thế nhưng là hạ quan cũng không nhìn thấy hoàng thượng a. Lý Mộc Nhiên đang khi nói chuyện vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lão hoàng đế nghe xong cũng là cười rộ lên. Lý Cửu, ngươi có biết đường người này là ai hay không? Sau khi nghe Lý Mộc Nhiên mở to một đôi vô tội mắt to, lắc đầu. Ở phía dưới bách quan nghe xong tất cả đều là sạm mặt lại. Cái này Lý Cửu không phải là đến giả ngây giả dại sao? Hậu Hán chính là Lưu Bị sáng lập, mà tại Lưu Bị trong tập đoàn có hai vị huynh đệ kết nghĩa. Một người lưng hùm vai gấu, chiều cao tám thước, đầu báo vòng mắt, cầm yến dâu hùm, tiếng như cự lôi, thế như bôn mã, chính là Lưu Bị tam đệ Trương Phi. Một người khác chiều cao chín thước, dâu dài hai xích, mặt như trọng táo, môi như bôi son mắt phượng, ngọa tàm mi, tướng mạo đường đường, uy phong lẫm liệt, chính là Lưu Bị nhị đệ. Tên là Quan Vũ, không sai cũng là nghĩa Bạc Vân Thiên Quan nhị gia. Người này là lão tổ tông a. Lão hoàng đế tựa hồ cũng sợ kiêng kỵ, cảm khái nói một câu. Nên biết đường năm đó, Tam Quốc chiến loạn, Lưu Bị dựa vào lần lượt trằn trọc sau cùng sáng tạo Hậu Hán. Ở trong đó Quan Vũ Trương Phi công lao há là có thể dùng ngôn ngữ bình luận. Nhưng là vất vả vạn thiên lưu lại tổ tông cơ nghiệp, giờ phút này lại là trong tay mình trở nên mưa gió tung bay. Nếu là trong lòng không có cái gì oán niệm, lại là nói không lại qua. Lão hoàng đế sinh lòng cảm khái, trầm mặc không nói. Các vị bách quan thấy thế cũng là thở mạnh cũng không dám. Nửa ngày, lão hoàng đế bỗng nhiên mở miệng nói, đường này đều nói cái gì? Lý Mộc Nhiên bị hỏi một chút, mắt nhắm lại. Sau đó trong mắt nổi lên một chút tinh quang, phóng khoáng nói, đường, người kia ngược lại là không có cùng dưới đóng nói thêm cái gì. Chỉ là ngâm một bài thơ ba vạn dặm Hà Đông biển người, năm ngàn vẫn nhạc bên trên ma thiên, di dân nước mắt chỉ liêu bụi bên trong, vương sư bắc thắng liền năm nay. Lý Mộc Nhiên nói xong, liền lại cũng im lặng, bài thơ này cũng không phải là hắn làm ra. chính là ái quốc thi nhân Lục Du viết. Bất quá hắn đem bên trong mấy chữ đổi một chút, vận vị toàn bộ đều tại. Lão hoàng đế nghe xong, tay không tự giác nắm chặt long ỷ, ánh mắt bên trong chớp động lên tinh quang. Mà tại hạ phương đại tướng quân Dương Kiên, hét lớn một tiếng tốt, tốt, tốt, tốt một cái vương sư Bắc nhìn liền năm nay, tốt một cái 30000, ta đại hán ương ương như thế, thì sợ gì này liêu bụi, chính là bão cát cũng ngăn không được ta đại hán Bắc sư, ngăn không được ta đại hán Hùng Phong. Dương Kiên cả đời vì nước, từ 16 tuổi nhập ngũ, từng bước một đi đến hôm nay vị trí. Hắn chảy qua nước mắt, rơi qua huyết, giết qua địch, táng qua bạn, chinh chiến cả đời, phú quý đến năm nay. Nhưng là có một việc hắn lại là đến bây giờ đều không có nhìn thấy. Vương sư Bắc Định Trung Nguyên Nhật, bài điếu cúng tổ tiên không vong cáo chính là ông. Trần ái là cỡ nào khí đau khổ tràng cảnh. Chỉ là vương sư Bắc Định ngày này phía dưới cửu tiền người có thể từng nhìn thấy. Có quốc mới có nhà. Có nhà mới có người ta. Đại Hán thật là xã hội phong kiến. Xác thực là có đếm không hết tập tục xấu. Thế nhưng là Đại Hán không sai. Người Hán càng không sai. Hoàng thượng, thần giờ phút này muốn nói câu nào? Lý Mộc Nhiên cũng không nghĩ tới chính mình thêu dệt vô cớ lời nói thế mà lại có như vậy đáp lại. Kỳ thực cũng không thể trách hắn. Đại Hán xác thực yên lặng quá lâu. Hồi lâu yên lặng đổi lấy thật là phú quốc. Tuy nhiên lại không có đổi lấy an bình. Đổi lấy chỉ là nhìn chằm chằm địch khấu. Mà vừa tài Dương Kiên nói chuyện. Cũng xúc động trong lòng của hắn này dây thần kinh. Người nào không từng có cái lòng yêu nước. Vô luận là hậu thế quốc gia. Vẫn là hiện tại Đại Hán. Đều là bồi dưỡng chính mình địa phương không phải sao. Đường xa mới biết sức ngựa. Lâu ngày mới rõ lòng người. 30 tuổi lão Hán còn có thể ra trận giết địch. Chỉ cần ta Đại Hán trên dưới một lòng. Có thể có cái gì là giải quyết không sao? Chuẩn. Lão Hoàng đế trong hốc mắt hơi có chút quang mang. Chỉ là giờ phút này thiên có chút tối. Ai cũng không thể chú ý. Mà lại người nào lại dám cùng lão Hoàng đế đối mặt đâu? Có lẽ trừ Lý Mộc Nhiên một người đi. Nhìn lấy lão hoàng đế lệ nóng doanh trong bộ dáng. Lý Mộc Nhiên nhìn qua sau lưng bách tính. Chung quanh văn vật bách quan. Nắm thật chặt quả đấm mình. Hướng về trên không nhất cử. Lớn tiếng hô nói. Ta họ Lý. Danh cửu. Chính là Lư Châu Kiều gia một cái gia đình. Bởi vì làm chút lợi quốc lợi dân sự tình. Thành lục bộ phó đốc tra sử. Từ tam phẩm quan viên. Ta biết rõ đường lấy năng lực ta còn chưa đủ làm cái này quan chức. Nhưng là đã từng có một người nói cho ta biết. Khi trong lòng ngươi cảm thấy bàng hoàng thời điểm. Khi trong lòng ngươi cảm thấy sợ hãi thời điểm. Khi trong lòng ngươi đã mất tích tự mình thời điểm. Liền đưa ngươi tay cầm thật chặt cảm thụ được chính mình nội tâm chỗ sâu nhất ý nghĩ. Có lẽ hắn không phải trực tiếp nhất. Nhưng lại là chân thật nhất. Ta Lý Cửu cũng là nhát gan. Cũng có qua e ngại, nhưng là ta không sợ, bởi vì ta đem tay mình cho giơ lên. Ta giờ phút này cũng muốn xem lại các ngươi tay. Hắn tựa như đại minh tinh, kêu gào, những cái kia bách tính rất nhiều người đều nghe qua Lý Cửu tính danh. Mặc dù nói gặp qua rất ít, thế nhưng là hắn lời nói vẫn là làm theo. Một đôi, hai cặp, rất nhanh, vô số hai tay toàn bộ giơ lên. Lý Mộc Nhiên xoay người lại, nhìn về phía lão hoàng đế. Lão hoàng đế cũng không biết đường giờ phút này làm sao. Trong lòng chỉ cảm thấy một dòng nước nóng đang cuộn trào. Thế mà chậm rãi đứng lên. Ở một bên Du Bạch thấy thế chỗ nào không biết đường sẽ phát sinh cái gì. Dẫn đầu giơ hai tay lên. Ngay sau đó nhị hoàng tử giơ hai tay lên. Dương Kiên, phạm ta đại hán người. Xà đầu cũng giết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.